Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, Mưu Tu. Thường bàn thành phố Thường bàn đạo quán. Trong đó đạo quán huấn luyện ra là có thêm vùng đất Giovanni danh xưng là tên cướp, đồng thời còn là team rocket thủ lĩnh. Nói như thế nào đây? Giấu rất kỹ. Mỗi cái địa phương đều có trong đó thế lực ngầm. Tham gia lấy nắm giữ cường đại Pokemon lực lượng để đạt tới mục đích mình. Như vậy một cái ý nghĩ. Kanto địa phương, Hoen địa phương, Sinnoh địa phương, hợp chúng địa phương các loại. Đạt hơn mấy cái địa phương. Đều có trong đó thế lực ngầm. Có đôi khi không giải thích được khủng bố tập kích. Những thứ này cũng không phải là không có nguyên nhân. Ở Kanto địa phương, không phải là toàn thế giới đều thuộc về siêu cấp quý trọng Pokemon. Mộng ảo, mượn từ gen của nó tiến hành nhân tạo Pokemon Mewtwo. Giovanni mục đích hiện nay không thể nghi ngờ chính là cái này. Vừa nghĩ tới kế tiếp sẽ nhìn thấy Mewtwo, đạo tuệ có chút nhỏ kích động. Còn chuyên môn đi ăn vài cái kem áp an ủi. Quá gấp rồi lạp. Đạo tuệ, Misty ôm Togepi trứng. Trải qua Cerulean City còn không đi xem các tỷ tỷ. Tốt như vậy sao? Ok. Đạo tuệ mỉm cười. Có vẻ rất có tinh thần phấn chấn. Chúng ta khiêu chiến hết đạo quán không muốn thường ở nơi đó. Có nhiều thời gian. Ngô. Đương nhiên. Người nếu như muốn đi ra ngoài chơi. Du lịch nói. Vậy chúng ta cũng liền cùng nhau à? Còn không rồi. Ta muốn nhiều bồi dưỡng một cái Milotic. Nếu không. Lợi hại như vậy Pokemon ở trong tay ta liền tao đạp. Misty rõ ràng ý động. Chỉ là muốn đến Milotic. Còn có Horsea, Togepi, cũng là đè xuống cái ý nghĩ này. Có thể đùa còn nhiều cơ hội. Nhưng là phải phân phối xong thời gian. Không thể toàn bộ tinh lực đều đi chơi. Như vậy nhưng chỉ có đang lãng phí sinh mệnh rồi. Quấy dày. Có ai không? Ta là tới khiêu chiến đạo quán. Đạo tuệ liền đẩy ra thường bàn đạo quán đại môn. Rất sợ người ở bên trong không biết giống như. Lớn tiếng nói. Lớn như vậy trống trải đạo quán bên trong quanh quẩn đạo tuệ thanh âm. Người khiêu chiến sao? Tùy thời hoan nghênh. Vào đi. Một cái thành thục lại rẻ tiền thanh âm. Đạo tuệ cất bước đi vào. Đến phiên Misty, Cynthia, Lorelai, Sabrina thời điểm. Bên cạnh hai cái thủ vệ ngăn cản. Tuân thủ một cái quy tắc a. Ai là người khiêu chiến người nào tiến đến. Thì không muốn Mewtwo bị quá nhiều người chứng kiến sao? Không phải. Đại khái Giovanni là thấy được Lorelai a. Đạo tuệ trong lòng nghĩ như vậy. Cùng các nàng nói xong. Ở chỗ này chờ một cái. Ở đâu có loại này quy tắc a? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Misty gồ lên khuôn mặt khó chịu nói. Nhàm chán quy tắc. Sabrina lãnh khốc nói, không nói nhiều lời, thế nhưng chung sống cũng có vài ngày. Đạo tuệ có thể cảm giác được trong giọng nói của nàng khó chịu. Sách, nếu là đạo quán quy tắc, đó cũng không có biện pháp. Chúng ta đi thôi. Cynthia khoát tay chặn lại. Đạo tuệ, các loại khiêu chiến xong tới Pokemon Center. Chúng ta chờ ở nơi đó ngươi. Đạo tuệ đương nhiên là trực tiếp đáp ứng. Ở theo trước mặt thông đạo vẫn đi vào trong. Làm ánh mắt mở rộng về sau. Liền gặp được rồi cái phi thường khu vực rộng rãi. Phía sau môn một tiếng ầm vang hạ xuống. Đóng cửa. Ở phía trên chỗ cao. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Một tay cầm cốc có chân dài nam tử. Khuôn mặt núp ở trong bóng tối nhìn không thấy. Người khiêu chiến Pokemon số lượng vì 3 con. Chỉ cần có thể đánh bại kế tiếp vị kia. Coi như ngươi thắng, đương nhiên, trong quá trình biểu hiện tốt, huy chương cũng có thể cho ngươi. Biểu hiện tốt mới có sao? Đạo tuệ gật đầu tỏ ý biết, thấy đạo tuệ động tác này. Giovanni ra giấu tay, răng rắc, ở vào đạo tuệ ngay phía trước môn đang ở kéo. Một cái toàn thân bị đặc thù bọc thép bao trùm, thấy không rõ lắm toàn cảnh Pokemon xuất hiện. Cùng anime chung xuất hiện giống nhau như đúc. Chính là Mewtwo không sai. Chỉ cần đánh bại nó là được phải. Không sai. Giovanni lộ ra cười tới. Hắn thấy đạo tuệ những lời này rất ngây thơ. đặc biệt đang đợi bỗng chốc bị Mewtwo lấy ưu thế áp đảo đánh bại về sau. Đây mới thật sự là thú vị đâu. Mewtwo không rên một tiếng, chỉ là chậm rãi đi tới chiến đấu trường mà. Đạo Tuệ đối diện mặt, lúc này Mewtwo còn chưa biết mình tồn tại ý nghĩa. Nó vẫn còn ở mê võng, vẫn còn ở trong hỗn loạn. Pikachu, nỗ lực lên, tung Pokemon cầu, vui vẻ, phi thường tinh thần Pikachu ý chí chiến đấu sục sôi kêu xuất hiện ở Mewtwo trước mặt. Cùng nàng dự liệu không sai, Pokemon nàng có thể có 3 con. Giovanni đối với Mewtwo lực lượng quá tự tin, cũng quả thực, đạt tới Mewtwo trình độ này, đã là đứng ở Pokemon đỉnh điểm. Chỉ là A, Đạo Tuệ người khiêu chiến này nhưng là cùng hắn dự liệu không giống với AH. Chuẩn bị xong hãy bắt đầu đi. Người tùy ý. Giovanni nói những lời này sau, chu vi ngọn đèn mở rộng ra. Bao quát trên đỉnh này đèn lớn. Toàn bộ bên trong phòng bị chiếu sáng cùng ban ngày giống như. Giovanni không có chỉ huy Mewtwo ý tứ. Mewtwo cũng không cần hắn đi chỉ huy. Hô. Đạo Tuệ khinh xuất khẩu khí. Hai tay hợp lại cùng nhau. Tùy thời chuẩn bị kết ấn. Đồng thời hai mắt phát sinh biến hóa. Mangekyo Sharingan mở ra. Mặc dù bây giờ này đôi nhãn không có bất kỳ tăng hiệu quả. Nhưng là coi như Đạo Tuệ tâm lý tác quái a. Nghĩ dùng ảo thuật rồi. Như vậy mở ra cái Mangekyo Sharingan có thể hiệu quả sẽ có chút không giống với. Có thể minh xác nói. Người nghĩ sinh ra, Pikachu, cái gì cũng không dùng quản, toàn lực toàn bộ khai hỏa, cương thiết vĩ ba, Iron Tail, đồng thời dùng hết toàn bộ gia tốc phương thức. Pika, những thứ này từ lúc trên đường tới Đạo Tuệ cũng đã nói. Pikachu minh bạch nó phải làm, kêu một tiếng, đuôi sáng lên, đồng thời thân ảnh lóe lên, biến mất ở rồi tại chỗ, cũng không có đi công kích Mewtwo. Mà là vòng quanh cái này chiến đấu trường mà bắt đầu chạy nhanh. Một vòng, hai vòng, ba vòng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Còn đang ra tốc độ đâu? Làm như không biết đệ mấy vòng thời điểm. Pikachu phương hướng vừa chuyển, trực tiếp xông về phía Mewtwo. Bởi vì Pikachu tốc độ cực cao mà cuồn cuộn nổi lên phong áp đang ở thổi đến lấy chiến đấu trường mà. Pikachu cá thể phải không lớn. Lực lượng cũng không nhiều. Tính toán đâu ra đấy có thể xưng là một điểm. Nhưng là khi cái này một điểm đi qua tốc độ tới tiến hành tăng áp. Đạt được một cái cực hạn thời điểm. Lực phá hoại cũng sẽ vô cùng kinh người. Từ lúc phương hướng chuyển tới Mewtwo thời điểm. Pikachu liền nhảy lên. Đồng thời bắt đầu mình xoay tròn. Dựa vào ngoại lực tới tiến hành tăng áp. Một cái vọt tới trước tốc độ. Một cái xoay tròn độ mạnh yếu. Pikachu hiện tại chính là đang tiến hành công việc như vậy. Ngay tại lúc này, Đạo Tuệ thời thời khắc khắc đều ở đây quan sát đến Pikachu. Khi phát hiện Pikachu đã chuẩn bị xong, va chạm gần phát sinh, lúc này không chút do dự bắt đầu rồi kết ấn. Một giây không tới, tiên pháp, Narakumi no Jutsu, ách, Mewtwo kêu lên một tiếng đau đớn. Trong đầu xuất hiện nó sợ hãi một màn. Mộng ảo, đây là chính nó lĩnh hội. Từ bên ngoài xem ra chính là Mewtwo cương ở nơi đó. Không nhúc nhích, Pika, Pikachu tiếng kêu, ầm ầm, Mewtwo toàn bộ bị đánh đi ra ngoài. Đánh vào trong tường, Giovanni nhíu, từ chỗ ngồi đứng lên. Chuyện gì xảy ra, một lúc lâu không có động tĩnh. Pikachu thở mạnh, vừa rồi lần này, năng lượng của nó cùng thể lực đều tiêu hao phi thường lớn. Cũng không phải là thông thường cương thiết vĩ ba, Iron Tail, mà thôi, mà là tăng thêm lưỡng chủng tốc độ cực hạn tăng áp hiệu quả. Cho đối thủ tạo thành tổn thương to lớn đồng thời. Đối với Pikachu mình cũng là tiêu hao khá lớn. Răng rắc, toái thạch rớt xuống, Mewtwo từ trong phế tích đứng lên, lắc lư phía dưới. Sau đó, đầu chuyển hướng về phía Pikachu. Mũ giáp trước mặt nhìn kỹ kính vị trí sáng lên lam mang. Ông, Pikachu trong nháy mắt bị niệm lực. Confusion, nắm lên, hưu, thình thịch, trực đỉnh đỉnh bị tặng đi tới. Đánh vào trên trần nhà. Cứng rắn thật dày đá phiến bị xuyên thủng. Chỉ là lần này, Pikachu liền thất bại, mất đi ý thức, Pikachu vật rơi tự do. Đạo tuệ nhanh lên dùng Pokemon cầu đem thu hồi. Ngay sau đó thả ra Milotic. Chiến đấu chân chính, hiện tại mới bắt đầu đâu. Đạo tuệ tập trung tinh thần, tùy thời chuẩn bị dùng ảo thuật tiến hành quấy nhiễu. Bảo đảm Milotic công kích có thể không giữ lại chút nào đều đánh vào Mewtwo trên người. Thắng bại ở một cử này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.